Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 678. C678. Bàn tay phía sau màn không tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác Tần, đây là thiên lan giới. Bên cạnh, người đàn ông da xanh cùng với người đàn ông viên nhân tộc trên mặt có bí văn màu xanh nhìn Hắc Nguyên, nhíu mày nói. Ha ha, vậy là hai người Nguyên Lam, Côn Dương các ngươi mở miệng rồi. Tác Tần cười nói, trong lòng động một cái. Khi thế dao động xung quanh được ông ta thu lại hết. Kim Hồn, Nguyên Lam, Côn Dương, ba cường giả bất tử cảnh của thiên lan giới, giờ đây lại tụ lại một chỗ ở nơi này. Kim Hồn, Nguyên Lam, Côn Dương, ba cường giả bất tử cảnh của thiên lan giới, giờ đây lại tụ lại một chỗ ở nơi này. Cộng thêm Hắc Nguyên còn có cả Tắc Tần, tổng cộng có 5 vị cường giả, nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Tác Tần thu lại khí thế dao động trên người, khắp sân bỗng nhiên chìm vào yên tĩnh, mọi người dường như đang chờ đợi điều gì đó. Ong, bỗng nhiên, phía xa trên không trung truyền tới một luồng dao động, sau đó 4 người đi tới. Dẫn đầu là một đôi thanh niên nam nữ, phía sau còn có một người đàn ông trung niên râu dài cùng với một cô gái lạnh lùng cả người bọc áo giáp. Tới rồi, nhìn thấy hai người đi đầu, mọi người lập tức đi tới đón. Ra mắt Diệp Tinh đại nhân, ba người Kim Hồn, Nguyên Lam, Côn Dương mang theo cung kính nói. Người tới nơi này tất nhiên là mấy người Diệp Tinh, giờ Diệp Tinh là người đứng đầu thiên lan giới, thân phận, địa vị cao hơn bọn họ. Ánh mắt nhìn xuyên qua Diệp Tinh, ông ta nhìn người đàn ông trung niên râu dài sau lưng Diệp Tinh, người đàn ông đó nắm giữ đạo tắc không gian hoàn chỉnh, thực lực đủ để nghiền ép bọn họ. Kim Hồn, Nguyên Lam, Côn Dương, Diệp Tinh nhìn ba người trước mặt, cười nói. Đây là ba cường giả bất tử cảnh của thiên lan giới, lần đầu tiên khi hắn nghe thấy trong lòng vô cùng chấn động, nhưng giờ họ lại cung kính đứng trước mặt hắn. Diệp Tinh đại nhân trở về nên báo trước với bọn ta, để cho bọn ta nhanh chóng đi nghênh đón. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam cười nói, nhìn chàng trai có khuôn mặt rất trẻ trước mắt. Đáng tiếc, cơ hội kết giao tốt như vậy lại để mất. Lúc này bất tử phủ chủ Nguyên Lam thầm than. Lần đầu tiên Diệp Tinh rời khỏi trái đất tiến vào vũ trụ, nơi hắn tới chính là gia tộc Nguyên Lam bọn họ, hơn nữa là tìm kiếm sự giúp đỡ. Chuyện đó đối với họ mà nói rất dễ dàng, nếu lúc đó giúp Diệp Tinh, đối với gia tộc Nguyên Lam bọn họ chắc chắn là một cơ hội cực lớn. Những gia tộc Nguyên Lam bọn họ không những không giúp Diệp Tinh, mà Diệp Tinh còn bị Tử Thược đuổi đi. Thực tế thì việc này cũng rất bình thường, ai mà ngờ được rằng một chàng trai nhỏ bé tới từ một tinh cầu thất lạc. Chỉ mới ở thiên huyền cảnh, trong khoảng thời gian mười mấy năm ngắn ngủi đã đạt được tới bước này. Thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới xuất hiện của thành thời không, vừa đột phá hư không cảnh đã trở thành chúa tể thiên lan giới, thậm chí có cả cường giả bất tử cảnh đi theo bảo vệ, tốc độ nổi dậy quả thực có thể nói là kỳ tích khó mà làm lại được. Có chút việc, vậy nên tạm thời che giấu, Diệp Tinh cười nói, sau khi hắn trở về trái đất với liên hệ với ba người Kim Hồn. Để họ giúp đỡ. Việc của Diệp Tinh đại nhân quan trọng. Bất tử phủ chủ Kim Hồn gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Tinh nhìn Kim Hồn một cái, nguy hiểm của trái đất là do Kim Hồn giải quyết, có điều quan hệ của hai bên vốn không hòa hợp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra thì, Kim Hồn, Nguyên Lam, Côn Dương đều đã gặp Diệp Tinh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Tinh gặp họ. Nói vài câu. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía Hắc Nguyên, nói. Tin tức có tiến triển rồi, trước đó là Hắc Nguyên gửi tin nhắn cho hắn. Hắc Nguyên lập tức gật đầu, chỉ người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, nói. Diệp Tinh, đây là Tắc Tần, cậu ta phát hiện tinh cầu mà người đó đang ở. Người đàn ông lạnh lùng Tắc Tần tiến lên trước một bước, không còn sự kiêu ngạo trước kia nữa, mang theo vẻ cung kính nói. Diệp Tinh, trước đây có một người trong thế lực của ta ra tay với người địa cầu. Mặc dù tin tức được che giấu, nhưng trong lúc vô tình ta đã phát hiện ra. Vậy nên ta đã đi theo người đó, cuối cùng phát hiện một tinh cầu kỳ lạ. Anh ta kể lại sự việc một lượt, có điều tinh cầu đó có rất nhiều cơ quan, nếu ta thăm dò sâu hơn, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vừa hay ta gặp được Hắc Nguyên, trước đây bọn ta là bạn, nói sơ qua một chút, chắc chắn người của tinh cầu đó đã ra tay với người địa cầu, cũng là người mà Diệp Tinh ngài muốn tìm. Việc này nói ra thì đúng là có chút trùng hợp. Diệp Tinh cẩn thận nghe một lượt, trong mắt lóe lên một tia sáng. Gần đây trái đất luôn bị tấn công một cách kỳ lạ, không biết do ai đứng phía sau phân phó. Dựa vào thân phận của hắn, chỉ cần không ngốc, căn bản sẽ không có người lựa chọn đối phó với người trái đất. Đối phó với người trái đất bọn họ cũng chẳng có lợi ích gì, nhưng lại cứ có người làm như vậy. Diệp Tinh cũng không biết rốt cuộc kẻ thù của mình là ai. Thực lực của tinh cầu đó thế nào? Đợi Tắc Tần nói xong, Diệp Tinh hỏi. Đại khát có 3-4 cường giả bất tử cảnh. Hắc Nguyên trầm giọng nói. Bọn ta không dám điều tra sâu. Chủ nhân của tinh cầu đó rất cẩn thận. Thỉnh thoảng sẽ đổi một nơi ở. Có điều bọn họ có nhiều nhất 4 cường giả bất tử cảnh. Diệp Tinh gật đầu. Bên phía bọn họ có Mặc Uyên. Ngoài ra còn có 6 cường giả bất tử cảnh bình thường. Cho dù thế nào cũng đều sẽ nguyền ép tinh cầu đó một trận. Được, bây giờ liền tới tinh cầu đó. Diệp Tinh trầm giọng nói. Các cường giả bất tử cảnh lập tức gật đầu. Trong lòng bọn họ hạ quyết tâm, lần này nhất định phải làm tốt. Đây là một cơ hội lớn để kết giao với Diệp Tinh. Cách chương.